Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Hoàng Thiên Đạo Tôn. Tô Thanh tỉnh lại phát giác trên người mình chí bảo đều không có biến mất, cũng sơ bộ xác định Dương Mi lão tổ làm người. Hỗn độn bên trong đã vẫn tồn tại rất nhiều hỗn độn ma thần, ngưng kết Hoàng Thiên Đạo Tôn thời điểm, tuyệt đối không thể bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Có thể có Dương Mi lão tổ thủ hộ, ngưng kết Hoàng Thiên Đạo Tôn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tô Thanh trực tiếp sảng khoái đem mình ý nghĩ nói ra. Dương Mi lão tổ không có cự tuyệt. Hỗn độn bên trong không nhật nguyệt Tô Thanh ngồi xếp bằng như chuông. Quanh thân lưu chuyển lên từng ngụm huyền đình, đều tại thôn tính lấy vô biên hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có thể cải biến Tô Thanh huyền đình. Vô tận thiên địa ảo diệu, tại huyền đình bên trong du tàu, cuối cùng rối rít khắc sâu tại huyền đình phía trên. Đồng thời Tô Thanh nhục thân tạm thời vô pháp luyện hóa hỗn độn chi khí, lại là có thể thôn phệ đại lượng hỗn độn bản nguyên chứa đựng tại Định Hải Châu bên trong. Đột ngột, Tô Thanh hai con ngươi mở ra, lộ ra từng đạo hào quang kinh người, tựa hồ xuyên thủng hỗn độn. Giờ phút này, hắn cuối cùng từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, một mặt phần Phật Đại Kỳ đột nhiên hiện lên ở hỗn độn bên trong. Chính là Thương Thiên Đạo Nhân Thương Thiên Chiến Kỳ. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Theo Tô Thanh gào thét, quanh thân cuồng bạo khí vận chi lực điên cuồng bạo động, cùng Thương Thiên Chiến Kỳ hình thành một loại cắt không đứt liên hệ. Bỗng nhiên, Thương Thiên Chiến Kỳ chấn động mạnh một cái, hóa thân khủng bố hắc động, thôn tính thiên địa ở giữa vô tận hỗn độn chi khí. Thương Thiên Chiến Kỳ chấn động không thôi, giống như tuyệt thế ma thần ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Loáng thoáng tựa như là tại thai nghén lấy thần bí tồn tại. Theo thời gian lưu trôi qua, Thương Thiên Chiến Kỳ chấn động tần suất cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Cái này đã đạt tới một loại cực hạn nhanh. Bỗng nhiên, hết thảy chấn động đình chỉ, cực hạn nhanh đến nháy mắt đứng im. Tựa hồ trong nháy mắt này, bốn phía hư không cũng đã triệt để tĩnh lại. Ngay tại cái này sát na, hỗn độn bên trong kia một mặt Thương Thiên Chiến Kỳ xuất hiện lít nhít vết rạn, tựa hồ phát sinh vỡ vụn pha lê. Thương Thiên Chiến Kỳ hủy diệt rồi. Không có khả năng. Băng liệt Thương Thiên Chiến Kỳ bắt đầu sinh ra một loại khủng bố đến cực hạn lực lượng, quét ngang hư không hỗn độn, thậm chí dẫn tới hỗn độn chi khí phát sinh va chạm. Tiền nhiệm xanh biếc sắc chiến kỳ đã không thấy, tùy theo sừng sững ở trong hư không là một mặt huyền hoàng sắc cờ xí, tựa hồ cùng Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ có phần tương tự, lại là tản ra bản chất bất đồng. Lúc này, Thương Thiên Chiến Kỳ đã biến thành Huyền Hoàng Chiến Kỳ. Huyền Hoàng Chiến Kỳ quanh thân tràn ngập vô tận huyền hoàng sắc quang mang. Quang mang co vào, hiển hóa ra một tôn đạo nhân bộ dáng. Chính là Tô Thanh ngưng kết ra Hoàng Thiên Đạo Tôn. Ngưng kết ra Hoàng Thiên Đạo Tôn đồng thời, Tô Thanh cảm giác được một điểm kim quang lại lần ở trước mắt lúc trước. Còn là kia bản Tây Du Ký. Kinh ngạc, ta đi, ta đây là có thể lại lần tiến nhập Tây Du thế giới bên trong rồi. Tô Thanh não hải bên trong 10 vạn cái ngọa tàu, ta địa chi thủ hộ thuộc kế hoạch A. Ngoài ý muốn dù sao là tại trong lúc lơ đãng giáng lâm, Tô Thanh chỉ có thể cảm thán. Trên thực tế, Tô Thanh cũng không nghĩ một chút, nếu như không có cái gọi là địa chi thủ hộ thần kế hoạch, hắn căn bản sẽ không đi tới Bất Tử Hỏa Sơn, cũng sẽ không biết 3000 hỗn độn thần ma diễn hóa hung thú lượng kiếp ảo diệu, sẽ không tiến nhập huyết hải bên trong cướp đoạt 3000 cái thần ma chủ, cũng sẽ không có chiếm được Thương Thiên Chiến Kỳ cùng với Hoàng Thiên Chi Đạo cơ hội. Tô Thanh chỉ là nhổ nước bọt mà thôi. Lại nói, cho dù địa chi thủ hộ thần kế hoạch thi triển thành công, Lục Nhĩ Mi Hầu không nhất định sẽ xuất hiện. Hết thảy còn tràn đầy sự không chắc chắn. Mà tại Tây Du thế giới bên trong, hắn lại là tuyệt đối có thể thu hoạch được. Làm Tô Thanh Hoàng Thiên Đạo Tôn ngưng kết thành công sát na, Dương Mi Lão Tổ đã xuất hiện lần nữa. Đối vào hư không bên trong Hoàng Thiên Đạo Tôn xuất hiện, hắn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiểu rõ nhất chính mình còn là chỉ có chính mình. Thiên đạo bao quát 3000 pháp tắc huyền diệu, giống như hoa trong gương trăng trong nước. Vô số năm qua, ta trừ tích lũy hỗn độn chi khí, chế tạo hỗn độn hải, dành thời gian cũng thường xuyên tiến nhập hồng hoang bên trong. Nghiên cứu trong bóng tối nghiên cứu thiên đạo huyền diệu, lại là không thể nào vào tay. Không nghĩ tới thương thiên đạo nhân, lại có thể trưởng khống dùng hoàng thiên thay thế thương thiên thủ đoạn. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thiên chi đạo huyền diệu, để Dương Mi Lão Tổ nhìn mà than thở. Bất quá, có một chuyện, cũng là lệnh Tô Thanh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chuyện này thì là Dương Mi Lão Tổ giống như căn bản cũng không có phát hiện. Quanh quẩn tại Tô Thanh trên lồng ngực thần bí kim quang, cũng chính là kia bản Tây Du Ký. Tô Thanh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Còn có nói qua đến, hắn không nhìn thấy kia bản Tây Du cùng tựa hồ càng hợp lý. Dù sao Hồng Quân Lão Tổ đã hoàn thành hồng hoang thế giới bố cục, thậm chí dần dần ngưng kết ra thiên võng, đem lực lượng tràn ngập hồng hoang thế giới, thậm chí chậm rãi kéo dài đến hỗn độn bên trong. Tại hồng hoang thiên địa, Hồng Quân Lão Tổ tuyệt đối có thể nhìn rõ mọi việc. Ta xuyên qua hồng hoang phong thần niên đại, Hồng Quân Lão Tổ lại là từ đầu đến cuối không có phát giác. Cái này nói rõ hệ thống không thể tưởng tượng nổi, có thể che đậy Dương Mi Lão Tổ cảm giác, cũng hợp tình hợp lý. Qua trong giây lát, Tô Thanh trong thức hải đã hiện lên như thế suy nghĩ, nắm giữ Hoàng Thiên Đạo Tôn, hoàn toàn chính xác có thể lệnh Dương Mi Lão Tổ càng thêm coi trọng ta. Nhưng là trên thế giới này, chân chính có thể thu hoạch được bình đẳng đối đãi mấu chốt, còn là chỉ có thực lực cường hãn. Đã, bây giờ ta có cơ hội, lại lần đặt chân Tây Du thế giới, tăng thực lực lên, đã trở nên cấp bách. Lần này tiến nhập Tây Du thế giới bên trong, Tô Thanh muốn ngưng kết hỗn độn hải. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn vơ vét một ít đồ tốt. Tỉ như nói, Tây Du thế giới bên trong Chu Tiên kiếm trận, bây giờ Chu Tiên tứ kiếm tại xiển giáo Kim Tiên trong tay, Chu Tiên trận đồ tại Đa Bảo đạo nhân trong tay. Một ngày hắn tại Tây Du thế giới bên trong ngưng kết hỗn độn hải, tựa hồ cướp đoạt xuống tới không có vấn đề quá lớn. Kể từ đó, ta lại lần trở về trong thế giới phong thần, xuất hiện hai tấm Chu Tiên trận đồ, giới bài quan hạng tứ thánh, như thế nào mới có thể đủ bài trừ Chu Tiên kiếm trận. Đương nhiên, Tô Thanh tại chuẩn bị rời đi thời điểm, vẫn là chuẩn bị cùng Dương Mi Lão Tổ làm một cái giao dịch. Vậy liền là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Liên quan đến Tô Thanh phải chăng có thể trực tiếp ngưng kết ra đệ nhị hỗn độn hài. Chỉ là Tô Thanh do dự, dùng cái gì giao dịch. Bất quá, khi biết được Tô Thanh muốn có được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thời điểm, Dương Mi Lão Tổ ngược lại là phi thường sảng khoái giao cho Tô Thanh. Dương Mi cũng không có trực tiếp cần Tô Thanh dùng vật phẩm trao đổi. Ngược lại là muốn Tô Thanh một cái hứa hẹn. Tô Thanh khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy, liền đạt được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ thêm những chuyện này, bái biệt Dương Mi Lão Tổ, hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ, bước ra một bước, đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem thần bí biến mất Tô Thanh, Dương Mi Lão Tổ trong đôi mắt lóe ra một điểm lông nhọn. Bây giờ, ta mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng, đã ngưng kết ra đệ lục hỗn độn hài, có thể tại hỗn độn bên trong vùng vẫy, nhưng là thần bí như vậy khó lường biến mất phương thức. Liền liền ta cũng không có thể làm được. Quả nhiên, ta liền biết, có thể tại tinh thông với tính toán hồng quân mí mắt hạ trưởng thành. Có thần thông bất khả tư nghị cường giả, sẽ không đơn giản, cái này một cái hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Tô Thanh cũng không tin tưởng những thứ này. Hắn đặt chân hư không bên trong kim sắc gợn sóng bên trong. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Tây Du thế giới bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ